Bàn tay này chậm rãi duỗi ra, dần dần đến trước mặt người khổng lồ. Toàn thân người khổng lồ run rẩy, không dám né tránh cũng không dám ngẩng đầu. Cuối cùng, dưới sự run rẩy của nó, bàn tay màu vàng kia gảy tới gảy lui trên người nó. Sau khi khiến vô số thi hài bên trên rơi lả tả, thì cầm ra một khối máu thịt màu đen từ trong thân thể người khổng lồ. Khối máu thịt màu đen này tản mát ra chấn động thần tính nồng đậm đến cực hạn. Bàn tay kia cầm lấy khối máu thịt màu đen, chậm rãi thu về bên trong cánh cửa thanh đồng. Dần dần bên trong truyền ra thanh âm nhai nuốt. Sau đó, người khổng lồ do vô số thi thể tạo thành tựa như mất đi linh hồn, mất đi thứ trèo trống, thân hình ầm ầm sụp xuống. Vô số cỗ thi hài trong lúc sụp xuống cũng bắt đầu trở nên hư thối, cuối cùng hóa thành một tòa núi thi hài hư thối. Hình ảnh cũng theo đó mà kết thúc. Dưới sự trùng liệt, kịch liệt của cảnh tượng này, phân thân Hứa Thanh cũng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số những đạo ánh sáng đốm đốm, bị khói đen cuồn cuộn bay đến bao phủ. Mà vị đại tu dị tộc cười thảm một tiếng, thân thể bị sương mù bao phủ bên trong. Hồi lâu sau, bên trong sương mù truyền ra từng trận thanh âm nhấn nuốt, thật lâu, không hề tiêu tan. Bên trên cổ kính thanh đồng, trong hải thi tộc. Hứa Thanh mở to mắt, cảm giác trong cơ thể giống như có một lực lượng rời sông lấp biển. Sau một chớp mắt, lục phủ ngũ tạng liền truyền tới cảm giác đau nhức vô cùng kịch liệt. Cổ họng ngòn ngọt lập tức phun ra một ngụm máu tươi, rơi trên mặt cổ kính, hóa thành từng giọt chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Lúc ngẩng đầu, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vô vàn chấn động. Người khổng lồ được tạo thành từ vô số thi hài kia chính là hoàng của thi cấm. Nó bị tồn tại sau cánh cửa thanh đồng ăn thịt. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên cánh tay màu vàng duỗi ra từ bên trong cánh cửa thanh đồng cực lớn. Bên trên cánh tay tản mát ra từng trận cảm giác thần thánh cùng với một loại khí thế mênh mông không thể nhìn thẳng, khiến cho đến tận bây giờ trong lòng của hắn vẫn dấy lên vô vàn gợn sóng. Hắn biết rõ cảnh tượng mà mình nhìn thấy trong ký ức của vị tu sĩ dị tộc kia không phải bản thân trực tiếp nhìn thấy. Nói cách khác, hết thảy những cảnh tượng đó đều đã được lọc bớt cùng với trung truyền. Nhưng, cho dù là như thế, phân thân Hứa Thanh vẫn lập tức tan vỡ, bản thể cũng bị ảnh hưởng dẫn đến bị thương. Từ đó có thể nghĩ, vị cách của cánh tay kia nhất định là cực cao. Lại là thần linh. Hứa Thanh không cần suy đoán cũng biết được đáp án. Hắn không biết cái thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu thần linh. Thật lâu sau Hứa Thanh mới đè xuống được cơn sóng trong cõi lòng, lập tức dùng pháp bảo cấm kỵ thất huyết đồng liên hệ với sư tôn, thông báo lại toàn bộ những gì mình biết. Sau khi Hứa Thanh hoàn thành báo cáo, liên minh bát tông rất nhanh liền vang lên tiếng chuông. Lập tức các trưởng bối lão tổ nguyên lão viện mở ra một cuộc họp hội nghị khẩn cấp. Tiếp theo, liên minh bát tông xử lý việc này thế nào Hứa Thanh không biết. Lúc hắn đã nhận được phát chỉ của thất gia, yêu cầu hắn không được dò xét chỗ sâu trong thi cấm, nhưng phải mật thiết chú ý bên ngoài cấm địa. Đồng thời cũng nhắc nhở hắn, nếu như cảm thấy không ổn lập tức phải trở về. Hứa Thanh cảm nhận được sự nghiêm trọng từ trong lời nói của sư tôn, lập tức tuần mệnh. Vừa chữa thương, vừa dùng pháp bảo cấm kỵ thất huyết đồng khóa chặt biên giới thi cấm. Không ngừng quan sát. Mà phản ứng của liên minh bát tông cũng rất mạnh mẽ. Chỉ mất thời gian 2 ngày, pháp bảo cấm kỵ của các tông môn trong liên minh đều xuất hiện trạng thái mở. Đồng thời liên minh bát tông cũng thông báo tin tức này cho toàn bộ Nghênh Hoàng Châu. Thi cấm có biến. Thông báo này vừa truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía Nghênh Hoàng Châu lập tức trở nên xôn xao. Bởi vì trước đó cũng có sự tình giống như thế này phát sinh. Đó là ở trong cấm địa linh âm. Mặc dù trận hậu kiếp đó đã trôi qua thật lâu, nhưng bên trong điển tịch các tông môn vẫn còn ghi chép như cũ. Tình trạng khi đó quả thực vô cùng thê thảm, phải nói là nhìn thấy mà giật mình. Sau đó liên minh cũng phái ra một đội cường giả do lão tổ đệ nhất tông cùng với đệ tam tông cầm đầu đi đến bên trong thi cấm tiến hành điều tra cuối cùng. Lần điều tra này, liên minh bát tông còn mời cả chấp kiếm đình tham dự để làm người chứng thực. Dẫu sao, sự tình lần này liên quan quá lớn, không chỉ liên minh bát tông,

ra ngoài cũng tốt. Thi Cấm. Huyết luyện tử nghe vậy thần sắc trở nên nghiêm trọng, quay đầu nhìn phía Thi Cấm nơi xa. Đã điều tra ra được ai chưa? Đủ loại manh mối đều chỉ về Thánh Lan tộc, một tồn tại bên trong Thánh Lan vực ở bên Phong Hải quận. Thất gia nhẹ giọng mở miệng. Phản bội nhân tộc, tự thành một tộc, phụ thuộc vào Hắc Thiên tộc, vô cùng hung tàn với nhân tộc chúng ta. Cũng là kẻ thống trị Thánh Lan vực, Thánh Lan tộc. Nghênh Hoàng Châu kéo dài theo Thái Tý Độ Ách Sơn, một đường thẳng về phía bắc. Lúc này trên bầu trời là đám mây đen giăng kín. Dưới từng trận lôi điện, mây đen cuồn cuộn. Thời khắc này thiên địa hình như cũng đã trở thành một màu đen, truyền ra từng tia áp lực giống như cái lồng giam thật lớn. Toàn bộ chúng sinh tựa như bị nhốt vào lồng giam, không cách nào thoát khốn, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Từng đoạn giọt nước mưa to như hạt đậu trút xuống, quét sạch đại địa. Từng đoàn hơi nước tựa như sương mù hiện lên, bao phủ khắp bốn phía trên mặt đất xâm nhập vạn vật. Trong trận mưa to, một chiếc phi chu cực lớn tới hơn 3.000 trượng đang bay vút giữa thiên địa, lao thẳng về phía trước. Tốc độ cực nhanh, liên tiếp vang ra từng trận thanh âm nước mưa đập vào cùng với rậm rạp hơi nước hiện lên. Từ xa nhìn lại tựa như một con thương long đang ngao du trên bầu trời. Nhất là tạo hình chiếc phi chu này cũng vốn là hình rồng. Mũi thuyền có hai râu rồng thật dài, trong lúc bay nhanh, bên trên sợi râu liền tràn ra từng tia ánh sáng âm u lập lòe, dò xét khắp nơi. Bên trong phi chu, Hứa Thanh mặc một thân đạo bào màu tím uẩn kim, dùng một đai băng màu trắng đỏ uẩn buộc tóc. Hắn đứng trên boong thuyền, hai tay ấn vào mạn thuyền, đứng cách màn mưa, nhìn về nơi xa xăm. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt là một mảnh mông lung. Vào thời khắc toàn bộ thế giới dường như đang trong thời kỳ hỗn độn sơ khai, vô tận bao la, mờ mịt. Nhìn qua một màn này liền khiến người ta không khỏi dâng lên một loại cảm giác thiên địa mênh mông cuồn cuộn, bản thân lại thật nhỏ bé. Cũng khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới những gì mình thấy bên trong Thi Cấm, cùng với những tồn tại không thể nhìn thẳng khi hắn thông qua pháp bảo cấm kỵ Cổ Kính Thanh Đồng dò xét thiên địa nhìn thấy. Bọn họ giống như ký sinh bên trong phiến thế giới này, mà vạn vật chúng sinh trở thành chất dinh dưỡng của bọn họ, khiến người ta chán ghét. Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, thu hồi suy nghĩ. Bọn hắn đã rời khỏi Liên Minh Bát Tông được nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn ngoại trừ tu hành, đa số thời gian đều đứng chỗ này nhìn về phương xa. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một loại cảm xúc đặc biệt với chuyến đi xa lần này. Có chờ mong, có phiền muộn, có phức tạp. Chờ mong là bởi vì tiếp theo hắn sẽ đi tới một địa phương lạ lắm, bắt đầu một đoạn nhân sinh mới. Hắn từ một góc của Nam Hoàng Châu đi tới Thất Huyết Đồng, lại đi tới Nghênh Hoàng Châu, mà địa phương tiếp theo là một nơi hạng người phàm tục cả đời cũng không cách nào tới được. Quận đô của một quận. Phiền muộn là bởi vì ngọn núi Chiêu Hà Sơn. Khát vọng của hắn rất nhanh liền đạt được, cũng cảm thấy có chút lo lắng không yên khi sắp tận mắt nhìn thấy phần mộ của bọn họ. Mà hai loại cảm xúc này giao thoa, biến thành phức tạp. Hứa Thanh im lặng. Hồi lâu sau hắn liền cúi đầu, nhìn vào cái tiểu ấn chỉ to bằng móng tay của hắn. Toàn thân tiểu ấn là một màu đen, phía trên điêu khắc một chút đồ đằng hung thú rất là tinh xảo. Trong nửa tháng nay, hắn đã hoàn toàn nghiên cứu và hiểu rõ cái tiểu ấn mà lão tổ tặng cho mình trước khi đi. Đây là một món lợi khí chủ sát phạt. Một khi triển khai liền có khả năng đánh đầu thắng đó. Nhưng nếu lấy tu vi kim đan thôi phát thì chỉ có thể dùng một lần là hết. Sau đó cần phải ẩn dưỡng trong một thời gian dài mới có thể tích lũy một lần tung kích tiếp theo. Bây giờ đã trôi qua nửa tháng, Hứa Thanh hoàn toàn ẩn dưỡng. Trong khi hắn đang vuốt vuốt rồi thu hồi, trong khoang thuyền bỗng có người đi ra, đi tới bên người Hứa Thanh. Bái kiến ngũ gia. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu. Người đến là một lão bà, chính là phong chủ đệ ngũ phong của Thất Huyết Đồng. Ngũ gia mặc một thân áo bào màu xanh, dung nhan già nua, tóc xám trắng,

đi về phía chiếc phi chu đang bay, cất bước tiến về phía trước. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Một nhóm người Hứa Thanh trên phi chu bay qua Uẩn Tiên Vạn Tổ Hà, đi qua băng nguyên kéo dài phía bắc, vượt qua biên giới Nghênh Hoàng Châu, bước vào khu vực Khuất Triệu Châu. Khác với Nghênh Hoàng Châu, Khuất Triệu Châu không hề có biển, cho nên vô luận khí hậu hay nhiệt độ đều không ẩn chứa không khí ẩm ướt. Tu sĩ quanh năm trong Nghênh Hoàng Châu tới đây sẽ cảm thấy hơi khô khô. Nhưng sau khi thích ứng một hồi, loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Bên trong Khuất Triệu Châu có rất nhiều dãy núi, liên miên không dứt. Đồng thời dị tộc ở đây cũng nhiều hơn không ít so với Nghênh Hoàng Châu. Đúng như lời Ngũ Gia nói lúc trước, trên đường đi Hứa Thanh đã nhìn thấy được không ít phong cảnh mới. Từng cái tộc quần kỳ dị khiến cho hắn càng hiểu rõ hơn về vạn tộc. Giống như lúc này, Phi Chu chở một đoàn người bọn họ đang bay bên một bình nguyên với đủ mọi màu sắc. Hình như địa chất của bình nguyên dưới rất đặc thù, cho nên màu sắc nơi đây rất pha tạp. Cúi đầu nhìn xuống dưới, một mảnh bình nguyên giống như từng bị đám màu sắc khác biệt kết nối vào nhau mà thành, tràn đầy kỳ dị, đồng thời cũng có một mảnh đất lục sắc không sai biệt lắm rộng khoảng vạn trượng, đột nhiên trở nên mơ hồ một chút. Hứa Thanh vừa nhìn thấy một màn này, ánh mắt lập tức tụ lại, cẩn thận quan sát. Rất nhanh, một màn này khiến tâm thần của hắn chấn động. Mảnh khu vực lục sắc, vậy mà từ trên mặt đất ngồi dậy. Rõ ràng nó không phải bình nguyên, mà là một kiện trường bào lục sắc. Nhưng nó quá lớn, còn được trải dài trên mặt đất. Nếu như không biết được hình dáng thật của nó, những người đi qua chợt nhìn sẽ cho rằng kiện trường bào lục sắc này chính là một bộ phận của bình nguyên. Nhưng trên thực tế đây chính là một kiện y phục cực lớn. Hầu như ngay khi nó ngồi dậy, những màu sắc khác trên bình nguyên cũng đều ngồi dậy, còn có một chút bay tới gần phi chu. Chúng nó thế mà toàn bộ đều là y phục, có áo, quần, mũ, có cả bao tay. Tổng thể nhìn tới, trên mảnh bình nguyên to như vậy, những bộ y phục này to có, nhỏ có, số lượng cực nhiều, sợ là không dưới 100 vạn. Lúc này cũng chỉ có một bộ phận nhỏ những bộ y phục trôi nổi bay đen. Chúng nó bay vần quanh bốn phía phi chu, cũng bay theo phi chu tiến về phía trước, không ngừng xoay tròn chung quanh. Những bộ y phục này hình như cũng ẩn chứa cấp bậc, có cái xa hoa, có cái nghiêm túc, có cái lại như bình dân, lại có cái giống như thị vệ, nhưng lại không xuất hiện người mặc. Chúng nó chỉ đơn giản là quần áo. Giờ khắc này chúng nó đang không ngừng vần quanh phi chu, thần sắc Hứa Thanh trở nên nghiêm trọng. Đội trưởng cũng từ trong khoang thuyền chạy ra, đi tới bên cạnh, nhìn những bộ y phục chung quanh biểu cảm hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ nơi đây cũng là có một u tinh? Sau khi những người khác trên phi chu nhìn thấy một màn như vậy cũng đều riêng phần mình cảnh giác, tràn đầy đề phòng. Mà Tử Huyền Thượng Tiên cũng không khỏi hiếm khi ra khỏi khoang thuyền, nhìn qua những bộ y phục này, khóe miệng mỉm cười, lên tiếng chào hỏi với một bộ váy công chúa ở ngay phía trước phi chu. Hai tay áo trước váy công chúa hất lên giống như một người đang hạ thấp cúi đầu, sau đó trực tiếp bỏ qua màn phòng hộ phi chu, trực tiếp bay vào bên trong. Sau khi tới trước mặt Tử Huyền, vậy mà liền ôm Tử Huyền một chút. Sau đó có thần niệm truyền ra, giống như đang hàn huyên cùng với Tử Huyền, dường như các nàng có quen biết nhau. Người ngoài không nghe được cụ thể, trong lòng Hứa Thanh cũng tràn đầy cảm giác kỳ lạ, tập trung chú ý. Không biết Tử Huyền và chiếc váy công chúa kia nói cái gì, chỉ thấy sau đó bộ váy công chúa xoay người tựa như đang nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu chắp tay. Rất nhanh, càng nhiều bộ y phục từ bên dưới bay tới, trong đó có một chút quần áo thị nữ còn bưng theo linh quả, tương tự bỏ qua lớp phòng hộ của phi chu bay vào, giống như tiếp đãi. Sau khi đặt linh quả trên phi chu, những bộ quần áo cũng không lập tức rời đi, mà tò mò bay tới bay đuôi, tới gần mọi người trên thuyền. Theo hành động và khí tức của bọn họ lúc trước, có thể cảm nhận chúng không hề có ác ý. Trước mặt Hứa Thanh, một vài cái bao tay, rất nhiều kiểu dáng, phần lớn là kiểu hết sức nhỏ. Sau khi vần quanh Hứa Thanh một hồi, phát hiện Hứa Thanh không để ý tới, chúng nó liền nhanh chóng bay qua phía đội trưởng. Đội trưởng tò mò quan sát, còn giơ tay lên chọc chọc.